Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 439, chương 444. Không tộc liên minh đại hội, hai người các ngươi theo sát ta, không muốn khắp nơi đi loạn. Chúng ta lần này đi địa phương không thể so với Ất Đà Thành. Các ngươi nếu là ở kia đụng đại nhân vật gì, ta có thể bảo đảm không các ngươi. Lên đường đi trước bách tộc liên minh đại hội trước. Ất Đà Chân ý ngữ khí thận trọng cùng Bạch Mi hai người giao phó. Ngoài mặt ngụy trang thành Ất Đà Tranh thân tín, Bạch Mi cùng Tào Bắc Phong cũng gật đầu nói phải, biểu thị mình tuyệt đối sẽ không đi loạn. Giao phó xong Bạch Mi cùng Tào Bắc Phong, Ất Đà Chân ý liền cùng Tiêu Đồ Xương Minh cặp tay leo lên một chiếc do ba đầu quỷ giác lộc kéo. Trên xe, mà Bạch Mi cùng Tào Bắc Phong là một người chia được một thất lân mã. Đi theo chủ phía sau xe, nhận ra được sao? Cưỡi lân mã đi theo Ất Đà Chân ý ngồi chủ phía sau xe. Bạch Mi cùng Tào Bắc Phong dùng thần niệm trò chuyện với nhau. Ừ, cái này Ất Đà Chân ý sắp đột phá đến pháp tướng cảnh. Nhưng là hắn khí tức rất bác tạp. Hẳn không phải là bình thường đường tắt đột phá. Tào Bắc Phong ngắm lên trước mắt chủ xe nói, không sai, hơn nữa ta ở nơi này Ất Đà Chân ý trên người ngửi được một tia rất không tầm thường mùi vị. Ánh mắt cu ả Bạch Mi thâm trầm, Ất Đà Chân ý không có dấu hiệu nào đột phá, hiển nhiên có không thể cho ai biết bí mật, mà điều bí mật này tựa hồ còn dính líu không nhỏ. Mùi vị gì? Nhắm mắt cảm giác một chút, cũng không có nhận ra được dị thường gì mùi vị, Tào Bắc Phong nghi ngờ nói. Tây Lăng cấm địa mùi vị ở Ất Đà Chân ý trên người. Bạch Mi ngửi được một tia cực kỳ lãnh đạm dị thường khí tức, mà cổ hơi thở này cùng Bạch Mi năm đó ở Tây Lăng cấm địa đụng phải những thứ kia ngoại giới tu sĩ trên người khí tức rất là tương tự. Tây Lăng cấm địa, ngươi đi qua Tây Lăng cấm địa? Mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Tây Lăng cấm địa coi như địa ương giới, người sống vào chi hẳn phải chết, nhân vật khủng bố. Đi vào nhân chưa bao giờ sống lại. Nhưng bây giờ, Bạch Mi lại nói cho hắn biết hắn đi qua Tây Lăng cấm địa, hơn nữa còn sống đi ra. Quỷ dị hơn là, Ất Đà Chân ý cái này âm thổ bộ tộc nhỏ đại tế tửu trên người còn có Tây Lăng cấm địa mùi vị. Trong lúc nhất thời, đối với cái này quá lớn lượng tin tức, Tào Bắc Phong cảm giác mình có cần phải thật tốt chậm một chút. Cái này Ất Đà Chân ý trên người bí mật không ít a, hoàn toàn không biết sau lưng tự mình có hai vị nguyên thai đại năng đối diện, hắn cảm thấy chớ nhiều hứng thú. Ngồi ở chủ trên xe, Ất Đà Chân ý cùng Tiêu Đồ Xương Minh chuyện trò thật vui. Dùng 999 viên 9 tuổi đồng nam tim đổi lấy thần dược. Mặc dù không có để cho Ất Đà Chân ý lập tức tấn thăng pháp tướng cảnh, nhưng là cũng để cho hắn rõ ràng nhận ra được vây khốn chính mình đạo kia những ràng buộc giãn ra. Không ít, đợi một thời gian hắn định có thể thành công tấn thăng pháp tướng cảnh. Cho nên lúc này Ất Đà Chân ý tâm tình có thể nói là tốt đến mức tận cùng. Nụ cười trên mặt cũng chưa có một khắc dừng lại. Lần này bách tộc liên minh đại hội chia làm 4 cái khu vực. Đông Nam Tây Bắc tái cử hành một trận. Tiêu Đồ bộ tộc chỗ khu vực ở vào trấn Khư Sơn Bắc Bộ. Cho nên Tiêu Đồ Xương Minh cùng Ất Đà Chân ý lần này chính là muốn đuổi hướng đông bộ bách tộc liên minh đại hội tổ chức địa điểm. Nhất đẳng bộ tộc Cửu Lĩnh bộ tộc chỗ Cửu Lĩnh thành. Âm thổ bộ tộc cấp bậc phân chia thập phần đơn giản. Có hư đan cảnh đại năng trấn giữ chính là tam đẳng bộ tộc. Pháp tướng cảnh là nhị đẳng. Thần thông cảnh tức là nhất đẳng. Mà ở nhất đẳng bộ tộc trên chính là âm thổ cường đại nhất 36 bộ. Này 36 cái bộ tộc, mỗi bộ tộc ít nhất đều có một người chủng đạo đại năng trấn giữ. Thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Lần này nhắc lên bách tộc liên minh chính là 36 bộ chung xếp hạng thứ 3 đỉnh vương bộ tộc một cái. nắm giữ ngũ tôn nguyên thai đại năng chấn giữ siêu cường bộ tộc. Cửu lĩnh bộ tộc mặc dù không cùng 36 bộ mạnh mẽ như vậy, nhưng là bên trong tộc cũng có 3 vị thần thông cảnh đại năng chấn giữ. Ở Trấn Khư Sơn Bắc Bộ chính là mạnh nhất bộ tộc. Cho nên lần này Bách Tộc Liên Minh Đại hội tổ chức địa liền thiết lập tại Cửu Lĩnh Thành Trung. Hành trình 7 ngày, từ Tiêu Đồ Thành lên đường. Hạo hạo đáng đáng trùng điệp 100 mét đội ngũ đi tới một tòa sừng sững tráng lệ. Thành tường đạt tới cao 50 mét cự thành trì lớn trước. Sương Minh huynh, cung kính chờ đợi đã lâu a. Bên này Tiêu Đồ Sương Minh mới vừa đến địa phương. Cửu lĩnh thành bên trong một tên thân mặc trường bào nam tử đầu trọc liền sải bước chào đón. Ý cười đầy mặt cùng Tiêu Đồ Sương Minh tới đại đại ôm. Huyền Hoa, không nghĩ tới là ngươi tới đón ta. Lần trước ta tới Cửu lĩnh thành ngươi không ở. Ca của ngươi nói ngươi đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Ta lần này lúc tới sau khi còn nghĩ, ngươi hồi không trở lại. Không nghĩ tới lại thứ nhất là nhìn thấy ngươi. Thân thiết ôm Cửu lĩnh Huyền Hoa bả vai. Tiêu Đồ Sương Minh cười nói. Đây không phải là Bách Tộc Liên Minh Đại hội muốn mở ấy ư. Bên trong tộc sợ đại hội trong lúc không đủ nhân viên. Liền đem chúng ta những thứ này bên ngoài chấp hành nhiệm vụ tất cả đều cho gọi trở về tới. Ngươi nói có đúng lúc hay không? Vừa vặn ta liền phụ trách các ngươi Tiêu Đồ bộ tộc. Ếch, vị này là tựa hồ cùng Tiêu Đồ Sương Minh quan hệ cực kỳ thân mật. Cửu lĩnh Huyền Hoa chút nào không kiêng kỵ sờ Tiêu Đồ Sương Minh đại não môn. Phải biết đây chính là Tiêu Đồ Sương Minh cấm kỵ. Trừ người chí thân, người bên cạnh muốn bắt hắn đại não môn đùa. Tiêu Đồ Sương Minh căn bản nhất điểm tình cảm cũng sẽ không nói. Trực tiếp liền nổi giận. Liếc một cái. Một cái tát đánh xuống Cửu lĩnh Huyền Hoa thủ. Tiêu Đồ Sương Minh kéo Ất Đà chân ý giải thích. Vị này là tam đẳng bộ tộc Ất Đà bộ tộc đại tế tử. Ất Đà chân ý cũng là bằng hữu ta. Nhân không tệ, Ất Đà bộ tộc đã đáp ứng trở thành ta Tiêu Đồ bộ tộc chi nhánh. Lần này cũng là đến tham gia Bách Tộc Liên Minh. Xin chào Huyền Hoa huynh. Tiêu Đồ Sương Minh sau khi giới thiệu, Ất Đà chân ý hướng Cửu lĩnh Huyền Hoa khẽ mỉm cười. Chắp tay một cái, nguyên lai là chân ý huynh. Hạnh ngộ hạnh ngộ, không dối gạt Sương Minh huynh. Bây giờ ta Bách Tộc Liên Minh Nhật khỏi bệnh lớn mạnh. Cách chúng ta chi tâm nguyện công thành ngày, sợ là không xa. Mặt lộ một tia ước mơ, càng là sinh hoạt ở cao tầng âm thổ nhân. Thì càng khát vọng thoát khỏi đại âm hoàng đình kia từ từ không hẹn thống trị. Ngược lại thì sinh hoạt tại tầng dưới chót tồn tại. Bởi vì không biết nguyên do không niệm. Lạc cái nhàn nhã không lo. Được, không nói. Trước vào thành đi. Ta đã giúp các ngươi an bài xong chỗ ở. Đã nhiều ngày Bách tộc đại biểu đều đã lần lượt chạy tới. Đại hội hẳn sẽ đúng kỳ hạn ở sau 10 ngày tổ chức. Chào hỏi Tiêu Đồ Sương Minh vào thành, Cửu lĩnh Huyền Hoa xoay người trước một bước dẫn đường, làm một các loại bộ tộc. Cửu lĩnh thành kích thước nếu so với Tiêu Đồ thành lớn hơn gần thập bội. Một điểm này không chỉ có biểu hiện ở càng cao lớn hơn sừng sững thành tường kiến trúc thượng, đồng thời cũng biểu hiện ở Cửu lĩnh thành bên trong cơ hồ khắp nơi có thể thấy tu sĩ tộc nhân. Những thứ này cửu lĩnh tộc nhân đều mặc cửu lĩnh bộ tộc thống nhất đồng phục. Tiếp đón an bài đến từ mỗi cái bộ tộc người đại biểu tiến vào cửu lĩnh thành. Cùng nhau đi tới, chỉ là luyện khí tu sĩ Tiêu Đồ Sương Minh cùng Ất Đà chân ý liền gặp được ước chừng hơn ngàn. Trúc cơ chân tu càng là không thấp hơn 300 số. Đây chính là nhất đẳng bộ tộc khí khái A, thân là nhị đẳng cùng tam đẳng bộ tộc tế tử. Tiêu Đồ Sương Minh cùng Ất Đà chân ý cũng ở trong lòng suy nghĩ chủ quan chính mình bộ tộc có hay. Không có một ngày cũng có thể làm được như vậy trình độ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.